Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2202, nhóm đầu tiên khách nhân, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, chẳng lẽ Tô Tông Chủ còn muốn cứng rắn đoạt hay sao? Nam tử trung niên nói chuyện thời điểm, cùng những người khác liếc nhau, oanh sát vực ngoại thiên ma thời điểm, cũng lùi lại một chút khoảng cách. Bây giờ gọi ta Tô Tông Chủ rồi. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói, yên tâm. Cướp đoạt loại chuyện này, bản tông còn khinh thường đi làm, chỉ bất quá, trước người nói ra những lời kia, lại là không thể nuốt lời, làm sao cũng phải bỏ ra một chút đại giới mới là. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên sắc mặt lại biến, trong lòng một mảnh âm trầm. Hắn chính là tam phẩm hợp thể cảnh đại năng, trước kia căn bản không đem Tô Hàn để vào mắt. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn chính mắt thấy, Phượng Hoàng Tông cường giả ra tay, ba quyền phía dưới. Đem tứ phẩm hợp thể cảnh Kha Công cho sinh sinh đánh giết. Như thế chiến lực, hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể trông đỡ. Như Tô Hàn thật muốn đối bọn hắn động thủ, vậy bọn hắn, giữ nhiều lành ít. Hắn hiện tại, cũng triệt để hiểu rõ. Phượng Hoàng Tông, có Phượng Hoàng Tông lực lượng. Bọn hắn dám làm như thế, cũng không là tại bắn tên không đích. Có lẽ, đánh không lại tam giáo chín phái 72 tông những tông môn này. Nhưng mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chấn thần tông. Người ta còn không có để vào mắt. Tô Tông Chủ nghĩ muốn thế nào? Nam tử trung niên trầm ngâm một lát, âm trầm mở miệng. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, chỉ phía ngoài những cái kia vực ngoại thiên ma nói. Bọn người cũng đều không phải là mù lòa, có thể thấy rõ hiện tại là cái gì thế cục. Mặc dù tạm thời tới nói, hạ đẳng tinh cầu khu vực còn chưa có xuất hiện cái gì quá mạnh vực ngoại thiên ma. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng nó cuối cùng sẽ xuất hiện. Bọn ngươi như vậy du đãng xuống, kết quả cuối cùng chỉ có thể là toàn bộ diệt vong. Nam tử trung niên bọn người là nhíu mày, yên lặng chờ Tô Hàn đoạn dưới. Ta Phượng Hoàng Tông truyền ra hai thì tin tức, không có một cái là giả, các ngươi nếu không tin, đại khái có thể đến xem thử. Dĩ nhiên, bản tông biết các ngươi đau lòng linh tinh, có thể cùng tính mệnh so ra, linh tinh lại đáng là gì? Như ngay cả mạng sống cũng không còn, cho các ngươi lại nhiều linh tinh, các ngươi xài như thế nào? Biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, vì sao cho mình một tia hy vọng đâu? Nói đến đây, Tô Hàn không lên tiếng nữa, mỉm cười đứng ở nơi đó, chờ lấy đối phương lựa chọn. Như bọn hắn không đồng ý, cái kia Tô Hàn đồng dạng sẽ động thủ, đem trung niên nam tử này cho chém giết. Phía trước hắn, cũng đã có nói, như hiên viên nộ trong vòng 3 chiêu. Có thể giải quyết Kha Công, vậy hắn liền quỳ gối Tô Hàn trước mặt, đập 10 cái khấu đầu. Mà giờ khắc này, hắn hiển nhiên là dự định nuốt lời. Chém giết hắn, cũng là muốn đưa đến chân nhiếp tác dụng. Đến mức những người khác, Tô Hàn không sẽ động thủ. Một khi động thủ, vậy liền hội triệt đề cho Phượng Hoàng Tông, lưu lại tự giết lẫn nhau, giết hại đồng loại chờ bêu danh. Tại đây loại thế cục phía dưới, như thế bêu danh, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tốt, hồi lâu sau, nam tử trung niên đám người cuối cùng làm ra quyết định. Hắn đứng tại màn sáng bên ngoài, hướng Tô Hàn nói. Tô Tông Chủ, chúng ta có khả năng tiến vào đi thử xem, bất quá ngài chào giá, thật chính là quá cao, hợp thể cảnh, cần 100 tỷ linh tinh, chúng ta sao có thể lấy ra được tới. Ta tin tưởng, các ngươi có thể lấy ra được tới. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, bản tông không phải cho các ngươi đánh 90. Giảm giá rồi hả, còn có thể còn lại 100 ức linh tinh, cớ sao mà không làm. Ngươi, nam tử trung niên còn muốn phản bác, có thể nghe bốn phía những cái kia vực ngoại thiên ma gào thét, cũng là triệt để tâm mệt mỏi. Lại như thế trốn xuống, cũng chung quy là chết. Lại nói, liền tính là không chết, nhưng lại có thể chạy trốn tới địa phương nào. Thượng đẳng tinh cầu khu vực. Cùng với trung đẳng tinh cầu khu vực bên kia, đều đã có tin tức truyền đến, đều có cấp 6 cùng cấp 7 vực ngoại thiên ma xuất hiện, tam giáo đều phái ra thiên đế cảnh cường giả. Thậm chí, liền một mực núp trong bóng tối hủy diệt nữ hoàng, đều từng hiện thân qua. Dùng nhóm người mình thực lực, liền xem như có thể trốn, nhưng nếu là gặp loại cấp bậc này vực ngoại thiên ma, lại sẽ là như thế nào một loại xuống tràng? Chết tại vực ngoại thiên ma trong tay. Có thể xa xa so chết tại Tô Hàn đám người trong tay, thê thảm hơn nhiều a, linh tinh, chúng ta không có, liền lấy ma tinh thạch tới triệt tiêu đi. Nam tử trung niên quay đầu nhìn thoáng qua, nói, hết thảy 103 người, 5 tên hợp thể cảnh, 98 tên thần hải cảnh, cộng lại, cũng chính là 100 tỷ, số không 480 tỷ linh tinh. Dựa theo Tô Tông Chủ nói, đánh 90, giảm giá, liền là 100 tỷ, số không 3.320 ức. Mà lấy ma tinh thạch tới đổi, một viên ma tinh thạch, triệt tiêu 100 miếng linh tinh, cái kia chính là 133 ức 2.000 vạn ma tinh thạch. Sau khi nói đến đây, trung niên nam tử này tâm đều đang run rẩy, thịt đau muốn chết. 13 tỷ ma tinh thạch a, đây cơ hồ là chấn thần tông qua nhiều năm như vậy, tồn kho đại bộ phận ma tinh thạch. Dựa theo dĩ vãng giá cả, hẳn là có thể triệt tiêu 13.000 tỷ linh tinh mới đúng, mà tại Tô Hàn uy hiếp phía dưới, mạnh mẽ rút lại gấp 10 lần. Trong lòng của hắn thề, như hắn giờ phút này có thực lực, vậy tuyệt đối sẽ đem Tô Hàn đầu cho vặn xuống tới, làm cầu để đá, người tính toán cũng là rất chuẩn nha. Tô Hàn trêu chọc nói, bất quá cứ như vậy đi, ngươi nói nhiều ít liền là bao nhiêu. Nam tử trung niên liền trừng mắt, kém chút ói máu. Cái gì gọi là ta nói nhiều ít liền là bao nhiêu? Một viên đều không ít được a, đúng là mẹ nó nếu là ít, dùng ngươi đức hạnh, có thể vui lòng. Đương nhiên, lời này hắn là quả quyết không dám nói. Soạt, có một viên chữ vật giới chỉ bị hắn ném về Tô Hàn. Tô Hàn tiếp được về sau, thần niệm ở trong đó quét qua, 13 tỷ 2.000 vạn ma tinh thạch, một viên không nhiều, một viên không ít. Được rồi, chư vị có khả năng tiến đến. Tô Hàn khoát tay áo, cười nói, làm Phượng Hoàng Tông khách nhân, tự nhiên không thể lãnh đạm các ngươi, bản tông đã vì các ngươi chuẩn bị xong thượng đẳng thịt rượu, chư vị đi vào nhấm nháp một phen đi. Người tông chủ kia, nam tử trung niên do dự, hắn cùng các ngươi, không quan hệ rồi. Tô Hàn trong mắt có hàn quang chợt lóe lên, các nhà tự quét tuyết trước cửa, hưu quản hắn người trên mói xương, nghe nói qua câu nói này a, hô. Nghe này, nữ tử trung niên hít một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa. Đúng vậy a, chính mình có thể còn sống, cái kia liền đã không tệ, còn quản người khác làm cái gì. Mà lại hắn vô cùng hiểu rõ, Kha Công sẽ chết, đơn thuần tự tìm. Nếu không phải bọn hắn mắt chó coi thường người khác, nếu không phải bọn hắn không biết Thái Sơn, theo lúc mới bắt đầu, liền ngoan ngoãn xuất ra linh tinh, như thế nào lại phát sinh này việc sự tình. Hết thầy, đều có nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chấn thần tông người, tiến vào Phượng Hoàng Tinh về sau, cái kia một tầng màn sáng, lại là hiện ra ra, chống cự lấy vực ngoại thiên ma tiến công. Mà một đường chỗ qua, Tô Hàn cũng biết trung niên nam tử này tên. Hồ Thành, hắn là chấn thần tông hai vị phó tông chủ một trong, một vị khác, liền là bên cạnh phụ nữ trung niên, Viên Quế Phương. Đến mức những người khác, không phải trưởng lão, liền là hộ pháp loại hình, đều là lúc trước chấn thần tông cao tầng. Bất quá giờ phút này, chấn thần tông đã luân hãm, bọn hắn cũng đều chỉ có thể đào vong, lúc trước rực rỡ không nữa, lại nói cái gì cao tầng không cao tầng, cũng không có gì cần thiết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.